PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, lựa chọn. Người ra ra, sát tinh, người đây là hố ta à? Canh Long ở ăn nhóm thứ hai viên thuốc sau khi quanh thân nóng ran cảm càng dữ dội hơn. Nhất là Tuyết Nguyệt ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Ân cần hỏi thăm. Canh Long ở người được Tuyết Nguyệt trên người mùi thơm sau khi càng là ý loạn thần mê. Nếu không phải ý chí của hắn kiên định, chỉ sợ sớm đã hướng Tuyết Nguyệt nhào qua. Cái kia, Tuyết Nguyệt, ta không sao. Người đem còn lại viên thuốc cho ta. Người đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Canh Long vừa nói hướng Tuyết Nguyệt trong tay viên thuốc bắt đi. Bất quá kia Tuyết Nguyệt làm sao nhịn tâm để cho Canh Long một người khó chịu. Nàng kiên trì phải bồi Canh Long. Này cũng làm Canh Long cho khí. Nói thật đi, lại ngượng ngùng. Không nói đi, này Tuyết Nguyệt qua lại ở trước mặt thoáng qua. Quả thực để cho người ta khó chịu. Nhìn rốt cuộc lại vừa là nửa giờ trôi qua. Canh Long cắn chặt hàm răng. Từ Tuyết Nguyệt trong tay lại đem đi hai cái viên thuốc. Chắc chắn Tuyết Nguyệt trong tay còn có cuối cùng hai cái viên thuốc. Canh Long toàn túc tinh thần sức lực. Suy nghĩ mình nhất định là có thể chống đỡ nổi. Ta đi, sát tinh. Chúng ta gặp mặt lại ta nhất định phải đổi chết ngươi. Làm kia hai viên thuốc xuống bụng sau khi. Canh Long nhưng là hận không được trực tiếp nhảy lên. Có này hai viên thuốc trợ công. Canh Long thiếu chút nữa liền không cầm được. Bây giờ Canh Long có thể là có thể cảm nhận được đỉnh đầu của mình vù vù hơi nóng toát ra. Liền ngay cả hô hấp không khí cũng là nóng hổi. Bất quá để cho Canh Long cảm giác có chút khó tin là chính mình gần đây mấy lần chiến đấu, bên trong thân thể bị nội thương, lại cũng là đang nhanh chóng khép lại. Hơn nữa khép lại sau khi cơ giáp nguyên tố ở trong người vận hành nhưng là càng lưu loát. Có cơ giáp nguyên tố trợ giúp sau khi Canh Long nóng ran thân thể nhưng là dần dần khôi phục bình thường. Biết sát tinh cũng coi là gián tiếp trợ giúp chính mình. Chỉ là này hình thức có thể là có chút loại khác. Kia Canh Long tâm lý có chút buồn bực. Nhìn một chút một bên Tuyết Nguyệt vẫn mặt đầy ân cần đang nhìn mình. Canh Long tâm lý không khỏi tình cảm xuất hiện. Bất quá khi Canh Long phát hiện tình cảm sau khi xuất hiện. Cái loại này nóng ran cảm giác lại vừa là xuất hiện. Hắn lập tức liền khống chế chính mình tỉnh táo lại. Không hề đi loạn suy nghĩ gì. Một bên Không Linh với Lão Ngưu đem hết thảy đều thấy rõ. Biết trong đó duyên cớ. Hai người bọn họ cái tránh ở một bên cười trộm. Ta nói, người tuổi trẻ bây giờ cũng như vậy kín đáo sao? So với chúng ta khi đó nhưng là kém xa. Nghe được Không Linh lời nói. Lão Ngưu muốn từ bản thân lúc còn trẻ, ở nhà mình thôn trang trấn nhỏ, mỗi ngày vui vẻ một chút thời gian. Hắn không lý do thở dài nói. Ai, người nói chúng ta tu luyện lại có ý gì? Quay đầu lại, cuối cùng một người cô đơn. Ta nói Tiểu Ngưu, người tư tưởng này có thể không đúng. Đại đạo vô cương, chúng ta bây giờ thấy mới là một góc băng sơn. Loại người như ngươi chán trường tư tưởng nhưng là không thể thực hiện. Nhất định phải nhanh lên một chút từ bỏ a. Lão Ngưu bị Không Linh vừa nói như thế, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nhìn Canh Long không hiểu phong tình, lại vừa là ngồi xếp bằng ở chỗ đó, tĩnh tâm nhắm mắt, Lão Ngưu cười ha ha, trực tiếp nói, nhìn ngươi nói trích, ngươi không trả nổi giải ta, ta cũng chính là qua loa vài câu. Ban đầu nếu lựa chọn đi lên con đường này, dĩ nhiên là không có nghĩ qua sẽ buông tha. Một tiếng nổ vang đột ngột xuất hiện, đem ánh mắt mọi người cũng hấp dẫn tới. Khi phát hiện là Long Hồn ở đâu tới động tĩnh, Canh Long bọn họ lập tức liền chạy tới. Canh Long, dược, ở Tuyết Nguyệt nhắc nhở bên dưới. Canh Long tính toán thời gian không sai biệt lắm. Hắn đem cuối cùng hai viên thuốc nuốt vào trong bụng. Nhìn này hai viên thuốc đi xuống sau khi trong cơ thể mình cuối cùng không khỏi nhiều hơn một đạo chất khí. Ở chữa trị trong cơ thể vết thương, Canh Long xem như thở phào nhẹ nhõm. Thầm nói chỉ cần không hề theo trước mặt như thế, làm những thứ kia đột nhiên tập kích là được. Hắn liền tĩnh tâm xuống, chuyên tâm nhìn về Long Hồn. suy nghĩ nhìn một chút long hồn là thế nào. Ừ, không cần khẩn trương, người này sắp lột xác. Tiểu gia hỏa, người rất nguy hiểm a. Hắn lần lột xác này sau khi thực lực vượt xa ngươi. Bất quá do với giữa hai người các ngươi quan hệ đặc thù, hắn chỉ có hai cái lựa chọn. Thứ nhất liền đem thực lực của chính mình áp chế đến với ngươi như thế cấp bậc. Nhưng là lúc sau hắn muốn tăng lên nữa, chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Dù sao thực lực này càng mạnh, cơ duyên thì càng khó gặp phải. Vô mặt nhân nói tới chỗ này liền ngậm miệng không nói. Không gian xung quanh lần nữa khôi phục yên lặng, chỉ có long hồn nơi đó thỉnh thoảng mấy tiếng hí phát ra. Tiết Nguyệt chưa có tiếp xúc qua phương diện này đồ vật. Nàng suy nghĩ còn có lựa chọn thứ hai, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Tiền bối, kia lựa chọn thứ hai là cái gì? Vô mặt nhân không hỏi đáp. Tiết Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, không biết này vô mặt nhân là thế nào. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía một bên canh long, thấy canh long mấy người bọn hắn đều là thần sắc nghiêm nghị, rõ ràng cho thấy biết lựa chọn thứ hai. Tiết Nguyệt liền lôi kéo canh long cánh tay đạo, canh long, lựa chọn thứ hai có phải hay không các người đều biết, vậy rốt cuộc là cái gì? Ha ha, lựa chọn thứ hai chính là long hồn vì bảo đảm thực lực của chính mình vững chắc, đem ta cái này chủ thể nuốt chửng lấy xuống. Từ nay về sau, thế gian đó là lại cũng không có canh long người này. Cái gì? Này tại sao có thể? Nhất định còn có khác biện pháp. Canh long người cũng không thể chết. Tiết Nguyệt không nghĩ tới lại sẽ là loại này lựa chọn. Nàng nước mắt trực tiếp chảy ra. Hai tay gắt gao níu lại canh long cánh tay. Đừng khóc, yên tâm đi. Ta tin tưởng long hồn nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Canh long không nghĩ Tiết Nguyệt quá khó khăn quá. Hắn trực tiếp lên tiếng khuyên can. Bất quá hắn chính mình đánh tâm nhãn mà nói, đúng là một chút tự tin cũng không có. Phải biết, không nói cái khác, long hồn với tâm tình mình giá trị vẫn luôn là rất thấp. Hơn nữa bình thường long hồn biểu hiện, trừ phi là sống chết trước mắt, tên kia có thể thì sẽ không lý tới chính mình. Bây giờ rốt cục thì có khôi phục kỳ thực lực bản thân cơ hội, kia long hồn nơi nào sẽ dễ dàng buông tha. Không Linh với lão Ngưu đều cảm giác được canh long lo lắng. Bọn họ nhìn một chút canh long, lấy được canh long khẳng định ánh mắt sau khi, Không Linh trực tiếp đem đi thông tiết ra truyền tống trận mở ra. Tiết Nguyệt vốn cho là canh long là muốn với chính mình cùng rời đi. Bất quá khi thấy canh long chỉ là đem chính mình đưa tới cửa sau, đó là lui sang một bên. Tiết Nguyệt lập tức liền biết, nàng sải bước về phía trước, muốn từ trong truyền tống trận đi ra. Kia nghĩ đến canh long một cái ngũ chỉ quyết tới, Tiết Nguyệt lập tức là bị định trụ. Nhìn Tiết Nguyệt trong mắt nước mắt chảy xuống má, canh long không đành lòng. Bất quá khi nghe được long hồn bên kia tiếng vang liên tiếp phát ra, mắt thấy là sắp đột phá đi ra, canh long hướng về phía Tiết Nguyệt cười ha ha, tiến lên ở Tiết Nguyệt trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, liền đem Tiết Nguyệt cho đẩy tới truyền tống trận chính giữa. Oa tắc, canh long, xem lại các ngươi hai cái như vậy, chúng ta thật là cảm động a. Tiểu tử ngươi rốt cục thì khai khiếu. Ta đã nói rồi, Tiết Nguyệt tốt như vậy cô nương, ngươi thế nào chịu nhường cho người khác trong. Lão Ngưu hồi lâu chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Đi theo nước mắt ào ào lưu, không đợi hắn lại theo canh long khách sáo một hồi. Chỉ nghe sau lưng một tiếng ầm vang vang lớn, tiếp theo liền thấy một cái to lớn kim long xuất hiện. Một đôi mắt bốc lửa quang, tử nhìn chòng chọc canh long, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.